Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 75, quán quân. Góc truyện audio.com. Tay Diệp Tố run rẩy, phải hít sâu vài cái mới khiến nó vững vàng trở lại. Vững vàng đủ để đo một phân dung dịch, hắn thao tác máy tính chiếu lên loại quỹ đạo điện từ xa lạ này. Sau đó thực hành truy tung, một đoàn khí mông lung hiện lên trên màn hình máy tính. Là sắc thái rực rỡ bí ẩn tựa như tranh sơn dầu. Trong mắt người có tâm, là biểu đạt thế giới vi mô huyền bí. Dần dần, vệt sáng chậm rãi rút đi, chỗ trống ngày càng nhiều, chỉ để lại thứ Diệp Tố muốn. Máy tính cấu hình cao thực mau hoàn thành truy tung điện từ. Trên màn hình hiển thị tình huống phân bố điện từ của nguyên tố mới. Diệp Tố nhìn mô hình ba chiều kia, mày lại nhíu chặt, bố cục này rất kỳ quái. Thập phần giải rác, không có quy luật, chỉ có 10 viên tương đối gần một chút. Đây là đại biểu toàn bộ hạt nhân. Từ mô hình 3D xem xét, hạt nhân nguyên tố này phân bố thực xa nhau, như là cấu trúc điện từ của nhiều nguyên tố khác nhau. Cũng không có mục tiêu truy tung. Theo mình hiểu, thì là một loạt các máy kia chỉ tìm được quỹ đạo electron. Sau đó cho lên máy tính tiến hành truy tung, từ quỹ đạo tìm ra tâm vận chuyển là hạt nhân nguyên tử của nguyên tố. GT, từ đó tạo ra được mô hình nguyên tố. Diệp Tố lại lần nữa thao tác máy tính, phát hiện kết quả vẫn là như vậy. Giải rác mà phân bố ở các địa phương, sao có thể có hạt nhân nguyên tử phân tán đến trời Nam đất Bắc như vậy? Kia còn có thể gọi là một loại nguyên tố sao? Chẳng lẽ là máy tính có vấn đề? Diệp Tố nhìn kích cỡ máy tính, thực sự rất khó hoài nghi nó. Bất quá chịu tinh thần của nhân viên nghiên cứu, hoài nghi hết thảy các vấn đề. Diệp Tố lại để máy tính tiến hành truy tung quỹ đạo electron oxy. Xuất hiện bố cục phân bố thực bình thường. Diệp Tố nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, lại tiến hành truy tung điện từ của một vài loại nguyên tố khác. Phát hiện phân bố nguyên tử của những nguyên tố này cũng thực phù hợp lẽ thường. Xác nhận máy tính không có vấn đề gì, Diệp Tố lại lần nữa truy tung điện từ xa lạ, khẩn trương mà nhìn chằm chằm màn hình. Hiện tại là một giờ cuối cùng của thi đấu. Hắn vô pháp đoán ra, thực nghiệm mình thất bại sẽ dẫn tới hậu quả gì. Đối ngoại công đạo còn chưa nói đến, hắn không thể tiếp thu nhất chính là mình vất vả bôn ba ở hai cái thế giới. Lại phát hiện ra kết quả là, khoa học tinh tế thế giới không thích hợp với hiện thực. Dũng khí tiếp xúc với hệ thống khoa học mới đã tiêu hao không sai biệt lắm. Để hắn nhìn thấy một thế giới rộng lớn, lại không cho hắn chạm vào. Điều này so với vĩnh viễn hãm vào trong ngây thơ vô tri còn đáng sợ hơn. Máy tính bởi vì tiến hành nhiều lần thao tác phức tạp, đã xuất hiện bệnh trạng nóng lên. Hình ảnh trên màn hình dần dần mờ đi, lộ ra mô hình phân bố thập phần giản lược, quang điểm đại biểu điện từ nguyên tố vẫn phân bố ở các góc trên màn hình. Tại sao vẫn là như vậy? Tâm Diệp Tố được nâng lên cao rồi lại hết sức mà ném xuống. Thiếu chút nữa rơi vỡ thi cốt vô tồn, không còn xương cốt, hắn lảo đảo lui một bước, phảng phất như cái máy tính kia là quái vật nuốt người. Nuốt lấy tân nguyên tố hắn muốn tìm, bước tiếp theo, liền nuốt lấy hắn, mặt Diệp Tố tái nhợt sưng vù nhìn ánh sáng màn hình máy tính chiếu rọi. Có vẻ phá lệ lạnh lẽo, như đặt chính mình trong hầm băng. Lý Hoàng hậu thấy Diệp Tố tuyệt vọng, hắn nhẹ giọng thở một hơi, nhìn thời gian, cách kết thúc thi đấu không đến 10 phút, tự ý nghĩa nào đó mà nói, trận thi đấu này đã kết thúc. Ta đi xem hắn, Lý Hoàng hậu nói với các giám khảo khác, không ai nghi ngờ hắn, bọn họ tựa hồ cũng đều nhìn ra thực nghiệm Diệp Tố dường như thất bại. Bọn họ so với người trẻ tuổi càng hiểu nghiên cứu tâm tâm niệm niệm cuối cùng lại chênh lệch so với tưởng tượng của chính mình. Chỉ là thời gian đã khiến tâm tính bọn họ đọng lại kiên định. Diệp Tố còn trẻ không rộng rãi như vậy, huống chi vẫn là ở thi đấu quốc tế. Giờ phút này, Diệp Tố càng cần một trưởng bối kinh nghiệm phong phú mở đường cho hắn. Miễn cho chui rúc vào sừng trâu, thực nghiệm Diệp Tố tuy rằng thất bại, nhưng bọn hắn vẫn thực tán thành với ý tưởng của Diệp Tố. không đành lòng nhìn một nhân tài mới xuất hiện bị đả kích đến không gượng dậy nổi. Từ từ, có người hô, Lý Hoàng hậu dừng bước chân, quay đầu lại nhìn người nọ hướng video theo dõi bĩu môi. Hắn tựa hồ lại có phát hiện mới, trong màn hình theo dõi, Diệp Tố bỗng nhiên vọt tới trước máy tính, cẩn thận phân biệt những điểm sáng phân tán đó, điểm sáng phảng phất như pháo hoa nổ trên màn hình máy tính màu đen. Sáng đến chót mắt, từ võng mạc Diệp Tố tạc đến trong đầu hắn, thân thể Diệp Tố có chút kích động run rẩy. Hắn nhớ tới một số thông tin đã bị hắn quên mất. Giống như ký ức hắn cho rằng đã triệt để quên mất. Vào lúc có nguyên nhân dẫn dắt nào đó, sẽ linh quang chợt lóe mà nhớ lại, bố cục phân bố điện từ giải rác như vậy là có tồn tại. Tuy rằng kể cả ở tinh tế thế giới cũng rất hiếm loại hình này. Nguyên tố có kết cấu như vậy, gọi là nguyên tố ký sinh, nghĩa như tên, phương thức tồn tại của loại nguyên tố này có điểm độc đáo. Không phải đơn độc tồn tại, mà là ký sinh trên người nguyên tố khác, cho nên nó mới có phân bố điện từ phân tán như vậy. Cho nên trước khi Diệp Tố từng bước mà lọc đám khi mới vô pháp lưu lại nó. Bởi vì nó đã theo nguyên tố bị ký sinh cùng nhau bị lọc đi mất. Nguyên tố hắn phát hiện ra chính là một loại nguyên tố ký sinh độc đáo. Diệp Tố đỡ máy tính, cười ha hả, cuối cùng thì, trời không tuyệt đường người. Thực nghiệm đến bước này coi như thành công, hắn tìm được nguyên tố trong lý luận của hắn, nhưng muốn đem loại nguyên tố này tách ra, hiển nhiên không phải khoa học kỹ thuật hiện đại có thể làm được. Có lẽ theo thời gian Diệp Tố ở một thế giới khác học tập chuyên sâu hơn, có thể tìm được phương pháp tương đối giản tiện, đây cũng chính là lo lắng của nhóm giám khảo. Đối với bọn họ, tìm được cũng không khó, khó là làm thế nào mà sử dụng nó. Tiếng chuông đại biểu thi đấu kết thúc vang lên, Diệp Tố thoải mái mà cười. Nhân viên công tác mở cửa phòng thí nghiệm, thông báo tuyển thủ ngưng hẳn thực nghiệm, sau đó ở cửa chờ đợi nhóm giám khảo tới đây tiến hành bình luận. Tổ hóa học tổng cộng cũng chỉ có 5 người trong đó có Diệp Tố. Thực mau liền đến lượt hắn, thời điểm một loạt giám khảo tiến vào, Diệp Tố lễ phép mà nhường đường cho bọn hắn. Lý Hoàng hậu khi đi qua mặt hắn còn cổ vũ mà cười cười. Nhóm giám khảo không bắt đầu nhận xét luôn, mà đều vòng quanh một đống dụng cụ của Diệp Tố mân mê. Cuối cùng dừng lại trước máy tính, trên màn hình còn hiện ra hoa đồ trừu tượng kia, chỉ đạo lão sư râu sồm của Khải Lợi trước mở miệng hỏi. Thực nghiệm của ngươi tiến hành thế nào? Diệp Tố nhẹ nhàng cười. Thành công, Nga. Dâu xồm nhìn hắn, loại nào trình độ thành công? Diệp Tố lập tức giải thích nói. Ta như trước không thể lấy hình thái thuần túy của nguyên tố này bày biện ra nhưng cũng đã có thể xác nhận hình thái cụ thể cùng thuộc tính của nó. Diệp Tố chỉ bố cục 3D trên màn hình máy tính. Đây là bố cục phân bố nguyên tử của nguyên tố này. Hình ảnh máy tính hiện ra nhìn qua rất buồn cười. Không có loại nguyên tố nào có nguyên tử phân bố như vậy. Nếu như người trình độ triệu giáo thụ chỉ sợ cũng chỉ muốn mở miệng cười nhạo. Nhưng một đám người nơi này đều không đơn giản. Trình độ cùng tầm mắt đều đứng trên đỉnh nhân loại. Ánh mắt râu sồm ngưng lại. Sau một lúc lâu mới tiếp tục hỏi. Ngươi đến nói đi, lập luận của ngươi. Đương nhiên, Diệp Tố rất tự tin mà nói. Mang theo nhóm giám khảo từ cái dụng cụ hỗn độn thứ nhất bắt đầu giải thích. Lúc ban đầu, ta nghĩ hết biện pháp cũng không nghĩ ra làm thế nào để tìm ra tân nguyên tố trong bình khí này. Ta thập phần xác định nó tồn tại, nhưng lại đối nó vô kế khả thi. Sau đó, ta nghĩ hẳn nên thay đổi cách nghĩ một chút. Nguyên tố tìm không thấy, liền tìm nguyên tử tìm không thấy. Liền tìm điện tử, một bộ dụng cụ này giúp ta so sánh điện tử các nguyên tố khác nhau. Đài thứ nhất là đồng hồ đo điện tử. Nó có thể, khi Diệp Tố thao thao bất tuyệt giảng từ đài thứ nhất đến đài cuối cùng. Dụng cụ nhìn qua tựa hồ không dính dáng gì đến nhau được lời hắn nói vô hình sâu chuỗi lại. Trong đầu nhóm giám khảo hình thành một hệ thống kết cấu vận chuyển cao tốc. Nhóm giám khảo tinh tế suy luận một phen. Phát hiện phương pháp của Diệp Tố chính xác có tính khả thi. Trong lúc nhất thời, ngay cả bọn họ đều bị ý tưởng lớn mật hôm nay của Diệp Tố làm cho kinh sợ. Đặc biệt là khi bọn họ biết sau khi thi đấu 5 ngày Diệp Tố mới nảy ra ý tưởng này. Gần 10 ngày, hắn đã khiến ý tưởng trở thành sự thật. Không ít ánh mắt nhìn Diệp Tố đều thay đổi. Diệp Tố tiếp tục đi đến trước máy tính. Ta tìm được bố cục phân bố nguyên tử cuối cùng là dạng này. Ta xác định suy luận của ta không sai. Như vậy vô luận đây nhìn qua có bao nhiêu không hợp lý. Đây là phân bố nguyên tử của tân nguyên tố. Nếu đem bố cục này hình tượng hóa, vậy loại nguyên tố này hẳn là tràn ngập trong một loại nguyên tố khác. Cho nên nó hẳn là một loại nguyên tố ký sinh, loại hình mới, tộc mới, ký sinh, danh từ từ sinh vật học kéo dài tới đây. Nhưng lại thập phần chính xác mà giải thích trạng thái tồn tại của tân nguyên tố này. Nhóm giám khảo trầm mặc một lát rồi mới lục tục gật đầu. Khẳng định cách nói của Diệp Tố. Lý Hoàng hậu cười nói với Diệp Tố. Không tồi, Diệp Tố vội vàng cung kính mà khom lưng. Thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta nên đến nơi vị tiếp theo. Dâu Sồm nói, không đưa ra lời bình gì với thực nghiệm của Diệp Tố. Theo cách nào đó mà nói, có nghĩa là hắn khẳng định thực nghiệm Diệp Tố thành công lớn. Không cần hắn bình xét, những người khác cũng là ý tưởng như vậy. Nhìn Diệp Tố một cái, mang theo tâm tình phức tạp rời khỏi phòng thí nghiệm của hắn. Có người trẻ tuổi như vậy, sao phải buồn khoa học nhân loại không hưng thịnh, chờ nhóm giám khảo nhận xét xong 5 tên học sinh, đã là buổi tối 8 giờ rưỡi. Các tuyển thủ tổ hóa học cùng vật lý rời khỏi khu thực nghiệm. Nhóm giám khảo thì lên phòng họp trên lầu thương nghị điểm cuối cùng. Ngoài khu thực nghiệm, ánh đèn sáng choang, người rậm rạp đều tụ ở cửa. Hy vọng có thể nhìn thấy tin tức trực tiếp. Từ sắc mặt tuyển thủ bọn họ không thể phân biệt ra tình huống cụ thể. Phóng viên đành phải bắt một người lại hỏi. Xin hỏi ngươi đối với thực nghiệm của ngươi lần này có tin tưởng sao? Ngươi cho rằng ai có cơ hội đoạt giải quán quân? Cái nhìn của nhóm giám khảo như thế nào? Thi đấu liên tiếp 15 ngày cuối cùng đã hạ màn. Các tuyển thủ mặc kệ kết quả thế nào, đều có cảm giác nhẹ nhõm mà thở ra. Đối mặt phỏng vấn của phóng viên, bọn họ đều cười cười. Chờ 10 giờ đêm nay xem kết quả đi. Nói quá tự tin, thật dễ dàng bị vả mặt. Nói quá khiêm tốn, trong lòng chính mình cũng không thoải mái. Đơn giản liền đánh cái hàm hồ cho qua. Diệp Tố đối mặt hiển nhiên càng nhiều phóng viên, microphone đều sắp chọc vào mặt hắn. Hắn một bên giơ tay chống đỡ, một bên trả lời các loại vấn đề xảo quyệt của họ. Đúng vậy, thực nghiệm ta đã hoàn thành, ta không có thi đấu tiêu cực, phía trước ở trong phòng chỉ là đang nghĩ phương pháp mới. Còn hiệu quả cụ thể, 10 giờ lại xem đi, ta còn chưa có ăn cơm chiều, nên đi lấp đầy bụng. 10 giờ, bất quá cũng chỉ còn thời gian 1 tiếng rưỡi. Nhưng vô luận phóng viên hay tuyển thủ đều cảm thấy sống một ngày bằng 1 năm. Diệp Tố chậm gì gì cơm nước xong, đã bị các tuyển thủ Trung Quốc nôn nóng thúc giục chạy đi khu thực nghiệm chờ kết quả. Còn có nửa tiếng A, lời Diệp Tố còn chưa nói xong đã bị kéo đi rồi. Khu thực nghiệm vẫn như trước đầy tiếng người ồn ào, có người căn bản còn chưa từng rời đi. Diệp Tố cùng đoàn đại biểu Trung Quốc chờ ở phía sau. Theo thời gian càng tiếp cận, bọn họ càng khẩn trương, muốn nghĩ cái đề tài nói chuyện lại phát hiện tất cả mọi người đều đang thất thần. Cuối cùng cũng tới, địa phương mấy trăm người cũng lặng ngắt như tờ. Thời gian lặng yên không một tiếng động tiếp cận, phảng phất có một đồng hồ quả lắc thật lớn đập vào trái tim mọi người. Một giây liền gõ một lần. Diệp Tố cảm thụ được màn đêm lặng im không tiếng động. Tâm đột nhiên cũng liền bắt đầu khẩn trương, 10 càng lúc càng gần, màn hình LED trước khu thực nghiệm xuất hiện loáng loáng, đám người xôn xao mà một tiếng ồn ào. Đây là điểm báo thành tích sắp đổi mới, rõ ràng chỉ có 3 giây, mọi người lại cảm giác thời gian phá lệ dài lâu, khi con số mới dần dần xuất hiện sau tên tuyển thủ. Từ ngày đầu tiên tới ngày thứ 15 đều liệt kê ra. Cuối cùng là tổng thành tích, hóa học tổ Yoshimoto Miwa điểm hôm nay là 80, khải lợi càng cao, hắn được cộng thêm 85, tổng điểm của hắn đã đạt tới 123. So với Yoshimoto Miwa còn cao thập phần. Trời a, mau xem Diệp Tố. Tên Diệp Tố sau khi trải qua 1020 tất cả đều là điểm không tròn vo. Mà hôm nay, một con số đồng dạng đánh vỡ thiết tấu dĩ vãng như 1020, khiến người ta kinh ngạc, 1500, cách chương.